ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1316, hiện ra thánh kỹ tạm liệt thứ 7. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số vực tổ cũng trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này thế nhưng là hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể, không có bất luận cái gì một môn thánh thể có thể cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể chống lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể từ ba loại thánh thể tạo thành, cũng có thể trực tiếp tu luyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, nhưng hắc ám thánh vực đã dài rằng giặc tuế nguyệt không có người luyện thành Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, bởi vì nó tu luyện yêu cầu quá cao, phàm là có dũng khí tu luyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể người, theo đối ứng thánh thể bảo vật diệt tuyệt đến nay, tu luyện một cái chết mất một cái, rốt cuộc không ai có thể luyện thành. Nhưng hôm nay, Diệt Thiên đã luyện thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá yêu nghiệt, không ít người nhao nhao sợ hãi than nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó, bọn hắn biết được chiến môn thu một cái luyện thành hỗn nguyên thánh thể thánh tử, nhưng hỗn nguyên thánh thể cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt thánh thể chênh lệch vẫn còn rất lớn. Luyện thành hỗn nguyên thánh thể, không có nghĩa là có thể luyện thành Vĩnh Hằng Bất Diệt thánh thể, còn cần luyện thành hắc nguyên thánh thể, cấm thiên thánh thể, mới có thể hình thành Vĩnh Hằng Bất Diệt thánh thể, bất luận một loại nào thánh thể tu luyện thất bại, đó chính là tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đã luyện thành Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể. Vĩnh Nguyên Thánh Tử hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn ngược lại là không có cái gì e ngại. Trừ phi Diệp Thiên cũng nắm giữ nhiều môn viên mãn cấp vực thuật, nếu không không có biện pháp đánh bại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vĩnh Nguyên Thánh Tử cũng kích phát Thánh Thể cực đạo chi lực từng môn vực thuật tiện tay thi triển đi ra cùng Diệp Thiên chém giết. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không ngừng lùi lại, hoàn toàn bị áp chế. Cho dù Diệp Thiên có được Vĩnh Hằng Bất Diệt thánh thể áp chế Vĩnh Nguyên Thánh Tử thánh thể, nhưng hắn cấm kỵ đạo thuật nhưng lại xa xa không bằng đối phương viên mãn vực thuật cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không có vực thuật sao? Ha ha ha, không có nắm giữ vực thuật liền dựa vào lấy Vĩnh Hằng Bất Diệt thánh thể, ngươi cho rằng liền có thể đánh bại ta? Người có phải hay không quá ngây thơ, hôm nay ta có thể đánh bại một vị Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể yêu nghiệt cũng đầy đủ hít hà. Vĩnh Nguyên Thánh Tử cười to nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bại đi, vực thuật Vĩnh Nguyên Thánh Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Vĩnh Nguyên Thánh Tử tự sáng tạo một môn vực thuật mà lại là uy lực đáng sợ nhất một môn vực thuật. Đương nhiên, cái gọi là tự sáng tạo cũng là tham khảo vô số vực thuật về sau, mới tự sáng tạo thành công, có chút bắt chước vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái môn này vực thuật có thể xưng đỉnh tiêm vực thuật, so đồng dạng vực thuật cường đại rất nhiều, cho nên là hắn công kích mạnh nhất. Một kích này, hắn muốn tiêu diệt Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra nhất định phải thi triển thánh kỹ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trên thực tế, hắn cũng biết mình không thi triển thánh kỹ căn bản không có biện pháp chống lại Vĩnh Nguyên Thánh Tử, bây giờ vẻn vẹn mấy chiêu tự mình liền thụ thương không nhẹ, lại không có biện pháp ngăn cản được Vĩnh Nguyên Thánh Tử Vĩnh Nguyên Thánh Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Vĩnh Nguyên Thánh Kiếm chém tới thời khắc, Diệp Thiên trên thân hiện lên một bộ lộng lẫy vô cùng áo giáp. Đang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Nguyên Thánh Kiếm băng tán. Diệp Thiên không có chút nào không tổn hao gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi sử dụng bí bảo, vi phạm với quy định. Vĩnh Nguyên Thánh Tử vô ý thức liền hô lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải bí bảo, mà là thánh kỹ. Thánh giáp, hỏa văn chiến tổ thanh âm truyền đến. Thánh kỹ, thánh giáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều vực tổ cũng nhận ra, bởi vì đây là hắc ám thánh vực tương đối thường gặp một loại thánh kỹ. Vĩnh Nguyên Thánh Tử lúc này cũng kịp phản ứng, cái này xác thực không phải bí bảo, mà là thánh kỹ hình thành thánh giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, vừa rồi hắn quá ngoài ý muốn, lúc này mới nói như thế. Thế nhưng là, Diệp Thiên làm sao lại tu luyện thành thánh kỹ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, đây là đại thành cấp thánh kỹ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số ánh mắt nhìn về phía hỏa văn chiến tổ, bởi vì tại tình báo của bọn hắn bên trong, Diệp Thiên đến từ tiểu giới vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, bọn hắn hoài nghi Diệp Thiên là chiến môn cái nào đó vô thượng vực tổ dòng dõi, cố ý như thế giấu kín. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ cũng rất buồn bực bởi vì hắn thật không biết rõ Diệp Thiên đã luyện thành thánh kỹ, Diệp Thiên không cùng chiến môn bất luận cái gì một người nói qua chuyện sự tình này, như thế mới bại lộ ra. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ nghĩ đến Diệp Thiên yêu cầu 8 môn thánh kỹ, hẳn là không có khả năng, Vạn Pháp Thánh Từ có thể luyện thành một môn thánh kỹ liền không tệ, mà lại kia 8 môn thánh kỹ phân biệt thuộc về không đồng loại hình, không ai có thể luyện thành 8 môn thánh kỹ, cho dù là nhóm chúng ta vô thượng vực tổ có thể không nhìn thánh phú luyện thành thánh kỹ, nhưng cũng cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể đem từng môn thánh kỹ tu luyện tới đại thành trở lên cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ nghĩ thầm. Hỏa Văn Chiến Tổ, các ngươi chiến môn vị kia Vạn Pháp Thánh Tử, là vị nào hậu đại a, nhóm chúng ta làm sao một điểm suy đoán không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Văn Chiến Tổ, các ngươi chiến môn ẩn tàng thật sâu a, trước đó ẩn tàng kia hai tên thánh tử thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không bằng Vĩnh Nguyên Thánh Tử, không nghĩ tới không có che giấu tung tích vị kia Vạn Pháp Thánh Tử, mới thật sự là yêu nghiệt, lại là thánh phú người. Thủ đoạn này quá cao minh, bất quá ẩn tàng sâu như vậy cần gì chứ, nhóm chúng ta còn có thể xuống tay với hắn hay sao? Hỏa Văn Chiến Tổ, nói một chút đi, là vị nào lão bằng hữu dòng dõi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt từng vị vô thượng vực tổ cấp độ hỏi thăm, Hỏa Văn Chiến Tổ trầm giọng nói. Đao, nếu là ta nói ta cũng không biết rõ, các vị tin tưởng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ, lúc này còn giữ bí mật vậy liền không có ý nghĩa. Một vị vô thượng vực tổ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà vô luận bọn hắn hỏi thế nào, Hỏa Văn Chiến Tổ trả lời chỉ có một cái. Không biết rõ, trên thực tế, hắn là thật không biết rõ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên lôi đài, Diệp Thiên thi triển thánh kỹ thánh giáp, lực phòng ngự vô địch gần như không phá, mặc cho Vĩnh Nguyên Thánh Tử như thế nào công kích hắn, cũng đánh không lại hắn phòng ngự, cho nên không tổn thương được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên công kích mặc dù không phải rất cường đại, nhưng lại có thể làm bị thương Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Mà lại, thánh giáp cái này một thánh kỹ mặc dù phòng ngự thánh giáp nhưng cũng có thể yếu ớt ra trì lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên không đồng nhất một lát về sau, Vĩnh Nguyên Thánh Tử vẫn bại. Lúc này, kia sáu đại thánh phú người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, đem Diệp Thiên liệt vào đối thủ cạnh tranh một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bọn hắn không phải rất kiêng kỵ, bởi vì phòng ngự loại thánh phú người thích hợp làm khiên thịt chiến đấu lên. Tiền triệu, đến, có thể không phải bọn hắn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên chiến thắng Vĩnh Nguyên Thánh Tử tạm liệt hạng 7, mà Vĩnh Nguyên Thánh Tử rơi xuống hạng 8. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, Diệp Thiên con mắt nhìn một cái chiến môn thần hà Thánh Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thần hà Thánh Tử không dám nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt. Nội tâm chỗ sâu, hắn rất sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có được vĩnh hằng bất diệt thánh thể còn đã luyện thành thánh kỹ, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn đắc tội dạng này yêu nghiệt ngày sau tại chiến môn còn thế nào lăn lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói hắn có một vị trí cường vực tổ cấp độ sư tôn, có thể vị kia sư tôn sợ là cũng không dám đắc tội Diệp Thiên dạng này yêu nghiệt a. Theo thời gian trôi qua, khiêu chiến tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng vị thiên tài khiêu chiến, thứ tự dần dần hướng tới ổn định. Mà sau đó không lâu trước mấy có người khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhẹ áo thánh tử khiêu chiến thứ một tên Từ Lân thánh tử sảnh. Hai vị này thánh phú người ai mạnh ai yếu, mọi người rất hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.